Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, lần nữa hàng lâm. Nghĩ tới đây, Tiễn Hòa đều là không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ta vẫn chưa nói xong. Ta yêu cầu là, để cho các ngươi, đem bọn hắn đều giết. Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh ý. Cổ Phong trong tay danh sách này, tự nhiên là trong âm thầm. Băng Thiên Nghịch cho. Danh sách này bên trên người, bao quát Ký Lam Tâm, Tứ Đại Yêu Vệ, Ngôn Hữu Hà, Cung Trường Phá ở bên trong, đều là Ký Bắc Lương thân tín. Mặc dù không biết đạo bọn hắn có thể hay không đi ra vong Trần Hồ, nhưng sớm đi ứng phó, giết. Hai người ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, bọn hắn nhìn ra, Cổ Phong cùng danh sách này bên trên người, phải có sinh tử thù hận. Lão đại yên tâm. Ngươi muốn bọn hắn đầu ngươi, bọn hắn sinh sống không? Tiễn Hòa lập tức mở miệng, Mã Sơn ánh mắt lại là đảo qua danh sách này, lập tức nói, những người khác, chúng ta còn có nắm chắc xác định chém giết, nhưng này Ký Lam Tâm cùng Tứ Đại Yêu Vệ, đều là 20 vị trí đầu tồn tại, đều cũng có mấy phần thủ đoạn, cho dù chúng ta có thể đem bọn hắn đánh bại, nhưng bọn hắn phải có hô nhận thua cơ hội. Mã Sơn nói, Cổ Phong tự nhiên cũng cân nhắc đến, Tu La Chiến, là cho phép nhận thua, mà một khi nhận thua, đối phương là không thể lại ra tay, cho nên nói, đánh bại đối thủ dễ dàng, giết người, lại là không dễ dàng. Cổ Phong mở miệng, Tiễn Hòa, người thứ một cái bên trên, từng cái khiêu chiến, thẳng đến ngươi thua hết mới thôi, là, lão đại. Tiễn Hòa mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Mã Sơn đạo, Mã Sơn, Tiễn Hòa lần thứ nhất khiêu chiến về sau, những người này, hẳn là phần lớn người, hắn đều giết, ngươi lần nữa khiêu chiến, những người kia không cách nào phòng bị ngươi cũng muốn hạ sát thủ, tất nhiên còn có thể giết chết một chút, đại nhân, ta không có nắm chắc, đem còn lại người giết sạch, Tiễn Hòa không khỏi mở miệng, hai người các ngươi về sau. Còn có ta, các ngươi khiêu chiến qua đi, còn chưa có chết, ta sẽ còn lần nữa khiêu chiến. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, Mã Sơn cùng Tiễn Hòa ánh mắt biến hóa. Bọn hắn có biết đạo, Cổ Phong tu vi từ lâu đạt tới 30 mạch đỉnh phong. Mà Cổ Phong bài danh một mực dừng lại tại người thứ 1000. Như thế hắn cũng hoàn toàn có cơ hội khiêu chiến những người này. Ba cái 30 mạch võ giả đỉnh cao. Khiêu chiến 3 lần, muốn không chết cũng khó khăn a. Hai người cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đi thôi, bình tĩnh 10 năm, hôm nay cái này Tu La Tràng, cũng nên náo nhiệt lên. Cổ Phong mỉm cười, hắn sở dĩ 10 năm không đi Tu La chiến trường. Một nguyên nhân trong đó là nhàn phiền phức, mà một nguyên nhân khác, chính là đoán được Ký Lam Tâm đám người nhất định đều sẽ đi Tu La chiến trường. Sẽ có bài danh. Như thế bản thân liền có thể tại chiến trường bên trên quang minh chính đại đem bọn hắn chém giết. Bây giờ kế hoạch đã trải qua thành hình, tam đại 30 mạch võ giả đỉnh cao không tin giết không chết hắn. Đồng thời cái kia ngoại thành Tu La bảng bài danh thứ 3 Hận Tu La là Nhu Nhi phân thân người ứng cử một trong. Cổ Phong muốn mượn cái này Tu La chiến trường biết được nàng chân diện mắt đi. Hai người cũng là lập tức kích động lên. Cổ Phong cùng Tiễn Hòa cùng Mã Sơn đi ra lầu các. Công tử, bây giờ muốn đi nơi nào? Liễu Nhi gặp tình hình, nghi ngờ trong lòng. Hắn nhưng là biết, 10 năm này, công tử một mực tu hành. Chưa bao giờ bước ra qua lầu các này một bước. Hôm nay muốn đi ra, nàng ẩn ẩn dự cảm phải có đại sự phát sinh. Tu La chiến trường, Cổ Phong nhạt nói. Quay người rời đi, Tu La chiến trường, lão Kim, người nghe được sao, công tử muốn đi Tu La chiến trường, chỉ sợ Mã Sơn lại muốn gây nên một phen oanh động. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại thành Tu La chiến trường trước cửa, La lão nhìn lấy thanh niên, không khỏi cười nói, thanh tiểu tử, lại tới a, hay là chuẩn bị khiêu chiến khổ Tu La, thanh niên mở miệng, đúng vậy a, khổ hạnh tăng cái này biến quá. Thủ dòng dã 10 năm Tu La chiến thần thân phận, ta cũng không tin lần này còn thua bởi hắn. Ha ha, tốt, có chí khí. Gần nhất cái kia Ký Lam Tâm một đường tiêu thăng, chỉ sợ dùng không bao lâu liền tới khiêu chiến ngươi. La lão không khỏi cười nói. Ha ha, có lẽ vậy. Thanh Nhiên cười khổ, hắn trong lòng có chút hối hận. Lúc trước bởi vì Cổ Phong, hắn rời xa Ký Lam Tâm, vốn cho rằng từ bỏ liền từ bỏ. Dù sao không phải là mỗi người hiển lộ ra thiên tư cường nhân đều có thể tu hành nhanh chóng. Nhưng Ký Lam Tâm vẻn vẹn 10 năm thì đến được 26 mạch. Hiện tại càng là tu la bảng thứ 10 cao thủ. Mất đi dạng này nữ nhân, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. La lão, cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Thanh Nhiên xoay người nhìn lại. Người đến không là người khác, chính là Ký Lam Tâm. Lam Tâm, vừa nhìn thấy Ký Lam Tâm, Thanh Nhiên lập tức một mặt tươi cười. Người muốn làm gì sao? Giờ phút này, Lang Yêu Vệ trực tiếp đứng ra, Quỷ Yêu Vệ, Mãng Yêu Vệ, Ưng Yêu Vệ cũng là đứng ra, bốn người đem Ký Lam Tâm che chở ở trong đó. Thanh Nhiên ánh mắt biến hóa, bốn người này bây giờ đều là 23, 24 mạch, đồng thời thân vị yêu tộc chiến lực kinh người. Thanh Nhiên có nắm chắc đánh bại bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Nhưng bốn người dưới sự liên thủ, hắn nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Ký Lam Tâm cười lạnh. Ha ha, Thanh Nhiên, năm đó ngươi không phải nói không còn cùng ta có bất kỳ liên quan sao? Hôm nay đây cũng là ý gì? Thanh Nhiên mở miệng. Lam Tâm, ta không chớ để ý nghĩ. Ta chỉ là muốn vì năm đó sự tình xin lỗi. Năm đó ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Ta, không cần phải nói. Ký Lam Tâm lạnh giọng một câu. Lập tức mở miệng, chớ ở trước mặt ta phạm buồn nôn. Cút nhanh lên, ngươi. Thanh Nhiên tức giận, nhưng thấy cái kia tứ đại yêu vệ cùng Ký Lam Tâm sau lưng cả đám, cuối cùng không có mở miệng. Bây giờ Ký Lam Tâm thế lực tại ngoại thành thế nhưng là không tiểu. Một mình hắn đã trải qua không địch lại. Cuối cùng, hắn quay người tiến vào chiến trường bên trong. La lão, gần đây cái kia Phong Lạc Trần vẫn là không có tới sao? Ký Lam Tâm mở miệng hỏi. Trong nội tâm cực kỳ kỳ quái, Phong Lạc Trần vì sao một lần kia về sau, thời gian qua đi 10 năm cũng không tới? Ký nhà đầu, ngươi đã hỏi rất nhiều lần, cái này tiểu tử năm đó về sau thật giống như hư không tiêu thất một dạng, lại cũng không có tới qua tu la chiến trường. La lão nghe xong cũng là không chỉ có cười khổ. Phong Lạc Trần, ta cũng không tin ngươi hội vĩnh viễn trốn tránh không ra. Ký Lam Tâm trong lòng ám nói, nếu không có Hoàng Kim Thành có quy định không thể đánh đến tận cửa đi, nàng đã sớm dẫn người đi đem Cổ Phong chỗ ở đập. Đời này bên trên còn chưa bao giờ có người đã cho nàng khuất nhục. Phong Lạc Trần 10 năm trước cho nàng nhục nhã, nàng muốn cả gốc lẫn lãi chỗ đều cầm về. Tiểu nha đầu này trong lòng hỏa khí không tiểu. Cái kia Phong Lạc Trần nếu là xuất hiện, chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. La lão nhìn lấy Ký Lam Tâm bóng lưng, cũng là nhìn ra hắn và Cổ Phong có thù. La lão, cũng tại lúc này, phía sau thanh âm truyền đến. Phong Lạc Trần, ngươi tiểu tử, vậy mà đến tu la chiến trường. Nhìn trước mắt Cổ Phong, la lão trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ân, đến. Cổ Phong nhạt nói, ngươi tiểu tử thật đúng là lợi hại. Năm đó một chuyện, lão phu còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà ngươi thật đúng là đặc thù. Tại trước ngươi, có thể cho tới bây giờ không ai có thể thủ ở tu la bảng thứ 1000 vị trọn vẹn 10 năm. La lão không khỏi cười khổ. Cổ Phong cũng là có chút xấu hổ, không tiếp tục nhiều lời, liền muốn đi vào tu la chiến trường. Chậm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.